không có việc gì làm cùng với áp lực cuộc sống, không cần không ngừng đuổi theo kế hoạch, chức vụ, hoặc sáng, hoặc tối, cạnh tranh cùng tính kế, còn phải vĩnh viễn mỉm cười đón chào sếp và khách hàng. Cuộc sống thoải mái lại phú quý như vậy, ta thích ứng rất hay. Đợi cho chuyện gia sự an bài tốt xong, mẫu thân mới sai người ta đem điểm tâm, trái cây vào. Đều là hai thứ ta thích ăn, Uy đến miệng ta hỏi. Bé con, ngày hôm qua ngủ ngon không? Sét đánh có sợ hãi không? Ta miệng cắn đồ vật, trong mắt nhìn chằm chằm tươi lưới, trước gật đầu, sau đó lắc đầu. Nàng cười, lại hỏi ta thức dậy lúc nào, buổi sáng ăn nhiều cơm không? Bên cạnh bà Vú nhất nhất trả lời. Tươi lưới chơi, vài hình đa dạng, nàng cho ta đến ngoài vườn chơi. Ta làm cho người ta mang theo lồng chim của ta, ở trong vườn đông sờ sờ, tây nhìn xem. Cua được sâu xanh mập mạp liền đút cho chú chim tiểu thúy ta nuôi. Ta không cho người khác hỗ trợ, khó khăn mới có thể đi chơi, đương nhiên phải để bản thân hưởng thụ lạc thú này. Đem chim đi dạo, món cho chim ăn, cơ bản là hưởng thụ cuộc sống hưu trí. Món chim ăn xong, đi uy cá xong chơi trốn tìm, chạy đã mệt, ngồi chơi đu dây, nghỉ ngơi tốt, tiếp tục chạy. 3 tuổi bé gái có thể làm chuyện thực không nhiều lắm, nhưng không phải đều là chữ chơi đùa sao. Ta cùng đứa con ngốc 1 tuổi kia của ta đều ngốc đến không khác nhau. Trẻ con luôn hồn nhiên vô tư mà, huống chi với thân phận hiện tại của ta, chơi đùa vĩnh viễn luôn khoai trá. Thẳng đến Thúy Bình, người hầu bên cạnh mẫu thân đến bảo ta đi ăn cơm trưa. Cơm trưa là ăn cùng với tổ mẫu, ngồi chung bàn, còn có các tỷ tỷ ở các phòng. Ta là trước mắt tuổi nhỏ nhất trong cùng thế hệ, mà mẫu thân cùng các thẩm thẩm phải đứng ở bên người tổ mẫu hầu hạ mà ăn cơm. Chưa bỏ ngày đầu tiên bởi vì trưởng bối đứng, ta ngồi ăn cơm, mà còn rất nhỏ không thích ứng, ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao ta biết, tương lai ta cũng sẽ giống như các nàng, ta vẫn thản nhiên. Tổ mẫu hỏi ta, bé con, buổi sáng đã làm gì? Ta mở từng ngón tay đếm cho nàng nghe. Đánh tui lưới, ăn trái cây, đem chim đi dạo, uy cá, chơi trốn tìm, đánh đu dây. Trên cơ bản, mỗi ngày làm đều giống nhau, nhưng nàng mỗi ngày đều phải hỏi một lần, làm không biết mệt. Tổ mẫu cười đến tuè tuét. Tiểu nhóc so với ta cùng các thái thái chuyện làm còn nhiều. Ta gật gật đầu, khiến tất cả mọi người đều cười. Trong phủ, món ăn đều rất mới mẻ, mỗi ngày đều đổi đa dạng thức ăn. Thức ăn khi đi công tác xa hay cơm vợ nấu tuy rằng ăn rất ngon, nhưng chủng loại không nhiều. Không giống nơi này, mỗi bữa cơm đều là hưởng thụ. Ta vận động không nhỏ, nên lượng cơm ăn cũng rất lớn. Cùng so với ta lớn hơn 5 tuổi, thất tỷ tỷ không sai biệt lắm. Các nàng mỗi bữa đều ăn ít giống như con gà con, thật sự là lãng phí một bàn hảo đồ ăn này. Ăn cơm xong rồi, lại nghe các nàng trò chuyện trong chốc lát, tổ mẫu mới khiến cho mẫu thân, các thẩm thẩm đi ăn cơm, cùng các tỷ tỷ của ta đi trở về. Ta được ở lại, cùng nàng ngoạn hồng dây thừng trong chốc lát, lại sờ soạng một phen lá bài. Trên cơ bản, bởi vì ta tuổi quá nhỏ, chúng ta ngoạn bài chỉ là ở so lớn so nhỏ. Nhưng người già tính tưởng giống như trẻ nhỏ, nàng cùng ta ngoạn tựa hồ cũng rất thích ý. Sau đó ta ngủ trưa với tổ mẫu, đúng là thời điểm thân thể phát triển, một ngày 12 canh giờ, ta ít nhất phải ngủ 8 canh giờ, không ai quản thúc ta. Ngoại trừ việc giống các tỷ tỷ sáng sớm đi thỉnh an, ta luôn ngủ thật sự sung túc. Chờ ta tỉnh, ta phải đi tìm các tỷ tỷ, các nàng buổi sáng phải đọc sách, học cầm kỳ thư họa, vân vân. Buổi chiều mới là thời gian nghỉ ngơi. Tới chỗ của tứ tỷ, nàng lớn tuổi nhất trong lứa con gái, chưa xuất giá trong nhà. Dạy ta nhận thức vài chữ, giảng cho ta vài chuyện xưa về nữ tắc, cũng không quản ta có nghe hiểu không, sau lại ở bàn cờ dạy ta một ít đơn giản quy tắc cờ vây, vân vân. Sau đó nàng thêu hoa, ta bản thân tự ngoạn, một buổi trưa liền hỗn trôi qua. Ta sớm nghĩ muốn cấp bản thân một kỳ nghỉ dài hạn, hiện giờ nguyện vọng đạt được, nhưng kỳ nghỉ dài hạn này phải tựa hồ hơi quá dài. Hưởng lạc bất quá là hai chữ dễ dàng làm nhất của thế gian mà thôi, mà trách nhiệm và nghĩa vụ của một tiểu thư khuya các phải gánh vác cũng không tính khó lắm. Huống chi đãi ngộ phúc lợi lại tốt đến như thế. Về phần tâm lý sẽ có thống khổ, tịch mịch, ghen tị dãy giụa, với ta mà nói là không tồn tại. Ta là một nam nhân, tình trường, phong nguyệt đều đã kiến thức. Trải qua không ít, cái gọi là tình yêu hay tình cảm mãnh liệt cũng sớm làm ta chán ghét. Cho nên ta lạc đường vẫn biết quay lại, thành ra lập nghiệp, chỉ cầu yên ổn cuộc sống. Cho nên đáy lòng nam nhân có ý tưởng gì ta còn không rõ. Cho dù ta là lưỡng tính, cũng không thể nào yêu một cổ đại ngựa đực nam nhân. Bọn họ nhất cử nhất động đều giống ta ở quá khứ. Tuy rằng ta không có kiêu ngạo như bọn họ, cùng một lúc có nhiều nữ nhân như thế. Nhưng nếu ta sớm đã tử giã cuộc sống sinh hoạt khi đó, lúc này lại như thế nào đi để ý bọn họ hiện tại? Tuy rằng cũng không phải ta tự nguyện lựa chọn, nhưng chỉ cần đối với một người gặp dịp thì chơi, giữ vững địa vị bản thân, sau đó trung thân hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải so với đi làm việc còn dễ dàng hơn sao? Buổi tối phụ thân ngủ ở một chỗ di nương nào đó, mẫu thân liền bế ta ngủ trong phòng nàng. Trước khi ngủ còn dạy ta đếm đếm tính toán, tự hồ là vì làm chuẩn bị về sau quản lý sổ sách cùng quản lý gia đình. Đây là một ngày điển hình của bé gái ta, của một tiểu thư khuê các. Sau khi sinh nhật 4 tuổi không bao lâu, có lẽ là cảm thấy ta có thể hiểu biết, mẫu thân bắt đầu thật sự dạy ta học chữ. Bàn tay nho nhỏ cố sức cầm bút lông, thường xuyên dính mực đầy mặt và tay, làm cho tổ mẫu và mẫu thân rất buồn cười. Khi 5 tuổi đã biết viết không ít chữ phồn thể, vì ở thế ngày lành của ta đến đây có rất nhiều tạp thư có thể đọc. Chữ cũng viết ra hình dạng một chút. 6 tuổi lại biết thêm cờ vây cùng quốc họa. 7 tuổi là thời điểm thay răng, ta mang hàm răng thiếu mất răng cửa, vừa nói chuyện liền hở miệng, bắt đầu đi theo mẫu thân bên người học gia sư. 8 tuổi thời điểm bắt đầu học chữ hồng, 9 tuổi thời điểm bắt đầu học đánh đàn, 10 tuổi thời điểm bắt đầu học chủ nghệ cùng các loại quy củ của đại gia tộc. Từ đó ta bắt đầu rồi giáo trình của tất cả tiểu thư khuê các. Tuy nói với trước đây 7 tuổi là đến trường, nhưng thời điểm này chương trình học cùng hiện tại có thể nói là cách biệt một trời. Cầm kỳ thư họa, nữ hồng gia chánh, chủ nghệ quy củ. Ta một cái tiểu bé gái mỗi ngày vội vô cùng. Các tỷ tỷ khác không có bận rộn như ta, bởi vì ta là cháu gái đích tôn, đại khái tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm đám hỏi, cho nên trong nhà đối ta bồi dưỡng cùng tận lực hết sức. Ta không có gì chướng ngại tâm lý, xem như là bồi dưỡng công việc mới đi, huống hồ đều là chút tu thân dưỡng tính gì đó, hoàn toàn có thể xem như giải trí. So với trước kia, lúc ta thi vào trường cao đẳng, học hết ngày dạy, lại đêm thâu, tốt nghiệp được vào GRE, mấy năm công tác va chạm, ở xã hội học được thân tình ấm lạnh. Ở thời điểm cạnh tranh thăng chức, gặp được thị phi cùng người khác ngáng chân. Ở thời điểm giao dịch, gặp gián điệp buôn bán thiếu chút nữa không thoát khỏi sóng to gió lớn, còn áp lực nuôi gia đình. Nên so với chúng, những chuyện này không đáng kể chút nào. Ít nhất, ta còn có thời gian đọc sách, xem chim đi dạo, uy cá, hái hoa tươi tặng tổ mẫu và mẫu thân. Ta chưa bao giờ có tâm sự, tuy rằng trong gia tộc, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có chút tranh chấp xấu xa, nhưng một ít sự này đều thực dễ dàng giải quyết, ta cũng không để ở trong lòng. Mỗi ngày cuộc sống đều tương đương khoai trá. Dinh dưỡng cân đối, lượng cơm ăn rất lớn, hơn nữa có thời gian ngủ trưa, buổi chiều đều tản bộ. Bởi vậy, thân thể ta không giống như các tỷ tỷ nhu nhược, tựa hồ gió thổi sẽ gục. Ta tương đương rắn chắc. Chưa bao giờ sinh quá bệnh, bởi vậy cũng thực may mắn vẫn chưa bị hưởng qua vị thuốc đông y chua xót khó ngửi. Trên tay vì nguyên nhân đánh đàn và nắm bút lông mà sinh ra bạc kiển. Bởi vì mài mực cũng viết chữ nên bắp thịt cũng không tệ lắm. Quy củ đã muốn thấm vào nhất cử nhất động mỗi ngày của ta, trở thành một phần tử của thời đại này, tự nhiên phải tuân thủ quy tắc nơi này. Quản gia cũng viết chữ luôn xuất sắc nhất, cầm kỳ thi họa đứng thứ hai. Nữ hồng chủ nghệ chỉ cần biết là đủ. Mẫu thân nói cũng thế, dù sao nữ hồng biết làm sẽ quen tay thôi, bình thường cũng không cần ta làm. Về phần chủ nghệ lại chỉ cần biết ăn là được rồi, lời ấy cực hợp lòng ta. Cùng mẫu thân bàn bạc xong xuôi rồi tờ danh sách đồ cưới của thất tỷ, ta mang theo Lan Chi, Phong Lan, Lan Huệ, Lan Du đi tản bộ trong vườn. Các nàng, một người cầm cần câu và mồi câu của ta, một người dẫn theo hộp điểm tâm cùng rượu trái cây. Một mang theo nhuyễn điếm, một cái cầm quyển sách, ta đang xem chiều nay, đi theo phía sau im lặng không lên tiếng. Dung mạo của thân thể này thuộc loại đoan trang hào phóng, ấn theo tổ mẫu mà nói. Ung dung khí độ, cái gì đều có. Ta Uyển nha đầu đều là thông minh thanh tú, xinh đẹp như hoa. Ta vốn chính là nam nhân, tự nhiên nguyện ý trước mặt đều phải là mỹ nhân. Mới đi đến đỉnh tạ, phát hiện thất tỷ đang ngồi nơi đó gạt lệ. Nàng thân thể mảnh mai, đa sầu đa cảm, thường xuyên vì một câu thơ nào đó hoặc là trong nhà hạ nhân nào đó lỡ miệng, liền khóc cả buổi. Ta thật sự đã thói quen. Nhưng nàng ở thi tử tài nghệ tốt lắm, rất có tài hoa. Thất tỷ, sao ngươi lại khóc? Nàng thấy ta dùng khăn lau nước mắt. Sắp qua mùa hạ, rất nhiều hoa đều héo tàn. Ngươi nhìn dòng nước này mang theo hoa tàn, không biết đi đến nơi nào. Nghĩ như vậy, ta liền khóc thay cho hoa một hồi, xem như đưa tiễn. Nàng thực sự ý tứ, ta mỉm cười. Ở bên người nàng ngồi xuống, tiếp nhận cần câu mồi câu, suy đi ra ngoài. Hoa nở rồi cũng tàn, huống hồ sang năm còn có thể nở lại, vì sao phải khóc chứ? Thật sự là tiểu hài tử, chỉ biết ăn trái cây. Nàng nhau nhẹ mũi ta, lại hơi hơi thở dài nói. Sang năm, hoa đã không phải là hoa hiện tại. Ta thật không hiểu nàng đang khóc cái gì, có lẽ bởi vì sắp lập gia đình, không biết đối phương tướng mạo thế nào, không biết tương lai sẽ như thế nào, nên trong lòng bất an đi, hoặc là thật sự đang vì hoa rơi mà khóc. Cô gái tâm sự rất khó đoán. Thất tỷ tỷ ăn chút điểm tâm không? Ta đem theo rất nhiều. Nàng rực nụ nụ cười. Ta không có hảo ăn uống như ngươi, chính ngươi ăn đi. Ta không sao cả, gật đầu, liền cắn một ngụm điểm tâm từ tay Phong Lan, lại ở trong tay Lan Chi uống một ngụm rượu trái cây. Mẫu thân đề bạt sư phụ, nấu điểm tâm thật không sai. Không chỉ có điểm tâm đa dạng, hơn nữa làm rất hợp khẩu vị, không thích ngọt nị của ta. Chúng ta nói chuyện trong chốc lát, trên thực tế vẫn là nàng nói, ta nghe. Từ sau khi Lục tỷ xuất giá, trong nhà này nàng vốn không có ai có thể trò chuyện, nàng cũng chỉ là cùng ta tiểu hài tử nói. Trong nhà thả loại cá cẩm lý vào ao nuôi để ngắm cảnh, ta lại cho người thả chút cá chép vào. Mỗi ngày đều có người uy, cho nên lũ cá này rất ngốc, gặp câu liền cắn. Ta nếu không thật sự câu cá, một bữa cơm có thể câu một thùng nhỏ. Cho nên ta cũng chỉ là ngoạn ngoạn, nếu là cẩm lý cắn câu hoặc là cá chép nhỏ cắn câu, ta đều cho chúng nó ăn hết mồi, sau đó thả đi, ta lại thả câu lần nữa. Chỉ có đụng tới cá chép đặc biệt lớn, ta mới giật cần câu lên, cấp trên bàn cơm thêm đồ ăn, khiến tổ mẫu tươi cười không thôi. Đúng rồi, tặng ngươi chiếc vòng bằng ngọc đẹp lắm, thất tỷ tỷ từ trong túi lấy ra cho ta. Mới trước đây, cái tưởng hạng quyển đã sớm không đeo. Sinh nhật 10 tuổi, tổ mẫu từ trong khố phòng lấy ra một khối ấm ngọc là của hồi môn năm đó của nàng. Nghe nói là ngọc truyền thừa trăm năm, đeo vào cổ ta làm cho ta vẫn đội. Ta tuy rằng không thích đeo vàng với ngọc, nhưng đeo ngọc này làm thân thể cực thoải mái, nhất là vào thời điểm mùa đông trời lạnh. Ta nghiêng tới làm cho nàng đeo vào cổ ta. Cảm ơn tỷ tỷ. Theo ta còn khách khí cái gì? Ngũ ca từ Giang Nam trở lại, mua 12 tượng đất, biểu tình sinh động cực kỳ. Chúng ta một người 6 cái, bên ta vừa sai người đến trong phòng ngươi. Ngươi nhìn thấy chưa? Còn chưa thấy, chắc là vừa rồi tị đến trong vườn nên đã lỡ gặp. Còn có gia tanh mới mua. Sáng nay, nương sai ngươi đến đo đạc cho chúng ta, bảo làm quần áo mặc mùa thu. Trên thực tế là vì cấp nàng làm quần áo xuất giá, sợ nàng ngượng ngùng cho nên tìm cái ngụy biện. Nàng cũng hiểu được, ửng đỏ nghiêng mặt gật đầu. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm cảm thấy thật sảng khoái, nàng lại ho khan vài tiếng. Thất tỷ tỷ ngồi ở đầu gió đã bao lâu, mau trở về đi thôi, nếu không lại sinh bệnh. Nàng gật đầu đứng lên. Người hầu đi theo thất tỷ tỷ đâu? Ta ngại các nàng huyên náo, không cho các nàng đi theo. Lan Huệ, người đưa thất tỷ tỷ trở về. Vâng ạ, Lan Huệ vội đáp. Chỉ một chút lộ, sao lại cần đưa đi? Lời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng không cự tuyệt Lan Huệ đi theo. Ta nhìn nàng từ một cô bé 8 tuổi trưởng thành, thành một cô gái ôn nhu đa tình. Nàng cũng thói quen ta ngẫu nhiên như tiểu đại nhân chiếu cố nàng. Nàng đi rồi lúc sau, ta vừa vặn câu được một con cá chép to, sai Lan Du đưa đến trong phòng đại chủ, sau đó thả hết toàn bộ mồi câu uy cá. Rửa sạch tay, lấy qua sách, ta một bên đọc sách, một bên bản thân uống rượu. Rượu này độ cực thấp, hương vị giống như nước trái cây. Ta làm như đồ uống hàng ngày uống. Đọc sách bất chi bất giác, liền say mê, thẳng đến Phong Lan nhẹ giọng nhắc nhở ta. Tiểu thư, nên trở về tập viết chữ. Ta mới buông thư, lại mang theo nhân chậm gì gì tiêu sái trở về. Nương gặp ta vào cửa, ngẩng đầu cười nói. Người như thế nào, đến đâu cũng mang theo một chuỗi bánh trưng như vậy. Cái gì bánh trưng, rõ ràng là mỹ nhân. Nương mắt liếc ta một cái, tiếp tục xem sổ sách của nàng. Ta rảnh tay, bản thân tự mài mực, bắt đầu viết chữ. Ban đêm, nương trò chuyện với ta. Bốn nha đầu của ngươi, dung mạo đều phát triển, cũng đều 16-17 tuổi. Tương lai tính thế nào, ngươi có suy nghĩ gì chưa? Ta là tiểu hài tử, không tốt mở miệng. Nương thay ta hỏi các nàng một chút, có ai nguyện ý gả chồng liền gả, nguyện ý lưu lại ta, tương lai liền mang đi. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói lập gia đình cũng không e lệ. Nương chạc chạc cái chán ta. Cùng nương còn có gì không thể nói. Nàng nở nụ cười. Khuyên nữ của ta tính tình thản nhiên hào phóng như vậy, đây mới là đương gia quản sự bộ dáng. Bất quá, các nàng một đám xinh đẹp như thế, ngươi không lo lắng tương lai thành tai họa. Kia có cái gì lo, đều là người đi theo ta lâu năm, các nàng tổng so với người khác tốt hơn nhiều, cũng có thể giúp đỡ ta. Cũng đúng, ta xem Lan Chi cùng Phong Lan bổn phận thành thật, lại từ nhỏ hầu hạ ngươi, tương lai ngươi dẫn theo không thể tốt hơn, hai người kia còn muốn nhìn nhìn lại. Hỏi các nàng bản thân ý tứ một chút, có nhiều năm mà, các nàng nếu muốn lấy chồng sẽ đề bạt với người nhỏ tuổi khác, hiện tại bồi dưỡng cũng còn kịp. Nương gật đầu. Từ lúc đến thế giới này cho tới bây giờ, ta xem như tiến vào ổ mỹ nhân. Chỉ nội trong khu vực nhỏ như thế này mà bên trong thị thiếp cùng nha đầu mỹ nhân chỗ nào cũng có. Bình quân chia đều tiêu chuẩn tương đương cao, quyền thế địa vị là lợi hại như thế. Có thể đem các tài nguyên tốt đều nắm ở trong tay. Như thường lệ, cùng mẫu thân đi chùa miểu thắp hương, sau đó trong tịnh am ăn chay. Ăn vẫn ngon như vậy, ta mỗi lần đều kiên nhẫn đến thắp hương, trừ bỏ nguyên nhân có thể xuất môn hít thở không khí mới, còn bởi vì nơi này đồ ăn chay thật sự mỹ vị. Tới nơi này đã 10 năm, trừ bỏ học bản lĩnh khuê tú, còn có một thu hoạch, chính là dưỡng sinh. Tại đây, dạng nhiều thế hệ, nhiều chức vị, thật sự là đem một chữ dưỡng phát huy tới cực hạn. Từ đồ ăn, trà bánh, thuốc bổ, đến quy luật làm việc và nghỉ ngơi, không gì không giỏi. Đều nói tuổi thọ bình quân của người cổ đại không cao, nếu như cuộc sống của họ đều có loại trình độ này. Kia tuyệt đối so với hiện đại, nhân sẽ sống lâu hơn. Dưới loại bảo dưỡng này, tuổi của ngươi so với tuổi chân thật sẽ trẻ rất nhiều. Tỷ như mẫu thân đều làm bà người ta rồi mà nhìn không hề thấy lão chút nào. Đương nhiên, trừ bỏ ngoại người hay tự tìm khổ cho bản thân, làm cho bản thân sống không thoải mái, tâm tình không tốt, dù sao dưỡng như thế nào cũng vô dụng. Khẩu vị của ta trong hoàn cảnh này đã xảy ra biến hóa, ta nguyên bản thích ăn cay, hàm, nóng, nhưng thực vật có tính kích thích mạnh. Hiện tại chỉ thích ăn nhẹ, ngon miệng, ôn thuận, chẳng hạn như đồ ăn trong nhà, còn có đồ ăn chay nơi này. Ngươi không phải đã sai Phong Lan đến đem cách nấu ăn ở đây học kỹ sao? Như thế nào vẫn còn bộ dáng mèo nhỏ ham ăn thế? Mẫu thân mỉm cười nhìn ta. Đương nhiên là nguyên trước nguyên vị tốt nhất. Nương cũng ăn nhiều một chút. Ta tuy rằng đã ăn không ít, nhưng quy củ một chút cũng không sót. Nhai nhẹ, kỹ, nuốt chậm, nuốt hết mới mở miệng nói chuyện. Nương ăn không vô, may mắn tiểu khuyên nữ của ta gửi hồn ngươi sống ở trong bụng ta. Người ăn lượng cơm lớn thế này, nếu đặt ở nhà bình dân, còn không ăn đến nghèo luôn. Nương giễu cợt ta nói. Ta chấp nhận gật đầu. May mắn thân xác ta, nương nhờ nơi này, xuất thân không tồi. Nếu không, thật đúng là nuôi không nổi ta, hoặc là phải ăn kham khổ, không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể lớn được. Nương gặp ta gật đầu, cười đến răng không thấy mắt. Bộ dáng của ta, theo ta đánh giá, cũng nhanh đến 1m7. Ta đối với chiều cao, thực vừa lòng. Tuy rằng bộ dáng nhỏ xinh sẽ dễ dàng, có vẻ nhu nhược đáng yêu, nhưng với nội tâm là nam nhân, ta vẫn là thích cao một chút. Dù sao, ta lấy ánh mắt một người nam nhân đến xem, chiều cao này mà quần áo mới dáng đẹp nhất. Cũng càng dễ dàng, có vẻ uy nghiêm, ung dung, có khí độ.

Nam Nhi, ta thật sự nghĩ muốn chiếu cố nàng cả đời. Nàng thân thể không tốt, đi ra ngoài chỉ sợ chịu nhiều ủy khuất. Ta hiểu được. Ai u, bụng trừ đau một chút. Nam Nhi, người sao vậy? Có thể phải sinh. Chuyện tới trước mắt, ta cũng có chút kinh hoàng. Dù sao ở nơi này, tỷ lệ sinh khó rất cao. Trước dìu ta đến phòng sinh, sau đó gọi người đến. Ba canh giờ sau, con ta xuất thế. Ở thế giới này, ta cũng có một đứa con. Làm một người nam nhân, ta kỳ thật không thể nào thích tiểu hài tử. Đụng tới đứa nhỏ của người thân hay bạn bè, ta cũng chưa bao giờ muốn đi ôm một cái hay hôn một cái. Nhưng nếu đứa nhỏ của bản thân lại không giống với. Ta lúc trước làm cha, nhìn đứa con ngốc của ta thật sự là càng nhìn càng thích, luôn cảm thấy so con của mình với người khác tốt hơn rất nhiều. Khi đó ta ôm con trai so với ôm vợ muốn nhiều hơn, đứa con ngốc cũng thân thiết với ta hơn mẹ nó. Giúp hắn đổi tã, tẩy mông cho hắn cũng không ngại bẩn. Khi biết rằng trước kia ta thuộc loại ưa sạch sẽ, thấy nước tiểu hay gì gì đó của con nhà người ta là ta lẫn rất xa. Người mùi hôi đều muốn nôn, nhưng là chuyện diễn ra trên con ruột của mình thì những tật xấu ấy toàn bộ không trị, tự lành. Ta thích tắm rửa cho con, thay quần áo, chơi đùa với hắn. Huống ngắn ngủi, nửa đêm bị hắn đánh thức cũng không cảm thấy phiền. Ta từ trước chưa bao giờ nghĩ đến ta sẽ là phụ thân kiên nhẫn như vậy. Hiện tại có một đứa con huyết mạch, tương liên, tự nhiên cũng yêu đến tận xương tủy, tận lực chiếu cố hắn, không dựa vào tay người khác. Lão gia đặt tên cho hắn là Phạm Lịch. Ta thân thể tốt, dinh dưỡng vận động cũng không tồi. Đứa nhỏ được sinh ra tự nhiên cũng sẽ khỏe mạnh xinh đẹp. Không bao lâu, con trai liền thoát khỏi hình tượng, da nhăn nheo, vẻ mặt hầu từ lúc mới sinh, trở nên trắng nõn xinh đẹp hẳn lên. Chọc người cực kỳ yêu thương. Ta cho hắn dưỡng thành thói quen tốt, ban ngày ăn chơi, buổi tối ngủ, cho nên nửa đêm sẽ không quấy nhão người. Ban ngày có người đến chọc hắn đùa giỡn, hắn cũng luôn tinh thần minh mẫn. Bú sữa là một chuyện khiến ta có chút xấu hổ, nhưng vì suy nghĩ cho thân thể của chính mình và vì đứa nhỏ khỏe mạnh, ta vẫn là cho bú. Tuy rằng không quá phù hợp quy củ của quyền quý, nhưng Thái Thái và Phạm Tằng thật chưa từng phản đối, đại khái bởi vì yêu thương Phạm Lịch đi. Nhìn đứa con ngày một lớn dần lên, thân thể của chính ta cũng từ từ dưỡng tốt lắm, dáng người đã khôi phục nguyên trạng. Trước kia thấy vợ bảo trì dáng người rất vất vả, thường xuyên chịu đựng uống nước nhịn ăn cơm, khi đó ta liền nghi hoặc, bảo trì dáng người khó thế sao? Hiện giờ diễn ra trên thân thể ta nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, dáng người khôi phục, đi theo không có gì khó. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ do vấn đề thể chất? Còn đang thời điểm ở cữ, Thái Thái tới hỏi ta. Tằng Nhi nói, ngươi đồng ý hắn nạp tôn cô nương làm thiếp. Ta lại cười đáp. Chỉ cần lão gia Thái Thái không phản đối, con dâu tự nhiên không phản đối, chỉ sợ ủy khuất biểu muội. Nàng vỗ vỗ tay ta. Nguyên bản lúc đi hỏi cưới, ta nghe nói, ngươi có khí độ ung dung, ta thực không chọn sai con dâu. Đúng là phải như vậy, có độ lượng của chính thất mới có thể làm ra sự hưng vượng. Thái Thái đừng khen ta cũng rất sơ ý, nếu không phải nhà đầu hầu hạ nhị gia tên Châu Nhi kia đến nói ta hay, nhị gia thường xuyên đi thăm biểu muội, lại luôn một phòng hai người, đối thanh danh bọn họ không tốt, ta cũng không nghĩ tới chuyện này. May mắn, nàng tới nhắc tỉnh, ta mới cùng nhị gia nói ra chuyện nạp thiếp, nếu không, nhị gia mặt mỏng còn không biết đến khi nào mới cùng ta để đâu. Thái Thái có chút đăm chiêu gật đầu, lại cùng ta nói cười một chút. Không quá vài ngày, Thái Thái liền làm chủ, đem Châu Nhi gả cho người khác, rồi phái một thôn trang làm việc. Phạm Tằng phía trước cũng bởi vì chuyện biểu muội đối với Châu Nhi có chút bất mãn, huống chi sau khi ta giá vào cửa, bọn họ cho dù nguyên bản có cảm tình, hiện tại cũng phai nhạt. Bởi vậy cho dù là người từ nhỏ hầu hạ hắn cũng lại chưa nói cái gì, cũng đồng ý. Châu Nhi kia, mà kệ đến tột cùng có tâm tư, thâm trầm hay không, ta không có tâm tư đi nhận. Nàng ở thời điểm ta sắp sinh mà nói việc này đã khiến ta không vui, trực tiếp mượn tay Thái Thái đuổi đi là tốt rồi. Lúc Phạm Lịch 3 tháng tuổi, Phạm Tằng nạp biểu muội làm thiếp, hành ra lễ với ta xong, nàng trở thành người thiếp đầu tiên của Phạm Tằng. Về sau vốn không còn biểu muội gì nữa mà là tôn di nương. Bởi vì nàng thân thể không tốt, ta chấp thuận cho nàng không cần mỗi ngày đến tỉnh ta an hầu hạ. Hào hào dưỡng thân thể, thật được Phạm Tằng thập phần cam kích. Kỳ thật, biểu muội kia thuộc loại người đơn giản, có tâm tư gì toàn bộ đều viết trên mặt. Ta cũng không chán ghét nàng, không tính toán hãm hại nàng. Hơn nữa, không cho nàng đến trước mặt ta, chủ yếu là sợ nàng sẽ lây bệnh cho Phạm Lịch. Dù sao sức miễn dịch của tiểu hài tử luôn kém một ít. Tân cưới mỹ thiếp, Phạm Tằng tự nhiên cố nàng nhiều hơn. Lan Chi và Phong Lan liền trong lòng có vài phần không được tự nhiên. Các nàng tự nhiên không dám cũng sẽ không muốn cùng ta tranh đoạt cái gì, nhưng đều là thiếp, tự nhiên sẽ không giống nhau. Điểm điểm cái trán của hai nàng, ta chọc kẹo. Theo ta 10 năm rồi, ta mới phát hiện nguyên lai là hai bình giấm chua, lo lắng cái gì, các cười có tả mà. Về sau ai sanh ra đứa nhỏ, ta liền cho các ngươi nâng lên thân phận, tự nhiên sẽ cùng nàng ngồi ăn. Các nàng đỏ mặt, tiểu thư. Liên xưng hô ở nhà mẹ đẻ đều kêu ra. Đứa con 6 tháng tuổi, rốt cuộc phát hiện ra chân của mình, bắt đầu ý đồ cố đem chân đưa vào miệng hắn. Ta mỗi ngày ngắm động tác của hắn mà vui cười không thôi. Người cũng nên tốt để ý đến ta chứ. Phạm Tằng không biết từ khi nào đi vào phòng, từ phía sau ôm thắt lưng, cố ý đáng thương hề hề nói. Ta nở nụ cười. Ngươi nháo cái gì? Chúng ta vẫn không có chung phòng. Bởi vì ta muốn bảo dưỡng thân thể, còn có thể chăm sóc cục cưng, cũng bởi vì hắn mới nạp thiếp. Có lẽ do đứa nhỏ là đứa con đầu tiên, cũng có thể do Phạm Lịch rất chọc người thích. Phạm Tằng đến trong phòng chúng ta không có cái tật, không ôm đứa con, không chỉ có thường xuyên ôm con, còn mỗi ngày đều đến ngoạn về hắn trong chốc lát hoặc là đến xem ta cho hắn tắm rửa. Nam Nhi, được rồi, ta cho bọn Lan Chi ôm đứa con đi. Mới đóng cửa lại đã bị Phạm Tằng dùng sức ôm lấy, hắn như thế nào giống như cấm dục đã lâu, rõ ràng đã có vài nữ nhân. Ta nhưng thật ra trích xác có điểm muốn, nên khi mới hắn ôm lấy đã có cảm giác. Tuy rằng trước kia cũng từng trêu chọc hắn, nhưng ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta đặc biệt nhiệt tình. Thấy thân thể hắn ham muốn, ta cũng rất vừa lòng. Lúc sau, tần suất ban đêm hắn tới khá cao, đứa con rất không vừa lòng, ta cũng không nghĩ muốn miệt mài quá độ, cho nên có đôi khi liền đem đứa con làm lá chắn, khiến cho hắn đạt thành một tần suất mà ta cảm thấy được thích hợp. Phạm Lịch 8 tháng tuổi, ta cho hắn cai sữa. Đương nhiên bởi vì có bà vú, hắn có thể tiếp tục uống sữa người. Bất quá, luôn để sữa trong bát, đun nóng cho tiêu độc, rồi mới đút cho hắn ăn. Trừ bỏ nguyên nhân vệ sinh, ta không hy vọng hắn vì thức ăn mà sinh ra ỷ lại người khác ngoài cha mẹ mình. Ta dẫn hắn đi tản bộ phơi nắng. Có đứa con, lại không có công tác nặng nề. Trọng tâm cuộc sống hoàn toàn đặt trên người nhóc bướng bỉnh này. Hoàn toàn dựa theo cách giáo dưỡng đứa con ngốc của ta, ta sai người ta chế tác một ít đồ chơi bằng gỗ, không quá lố, và lá bài. Bất quá đứa nhỏ không dễ dàng lừa gạt như tiểu ca ca ở thế giới kia của hắn. Hắn hình như thông minh hơn, cũng tốt, nghiêm thị, tại địa phương ăn thịt người này, thông minh vẫn tốt hơn. Đang ôm Phạm Lịch ngắm hoa, đông viện phía bên kia bỗng nhiên nổi lên tiếng tranh cãi ầm ĩ. Bởi vì Phạm Lịch là bé trai, hơn nữa được lão gia vốn luôn luôn uy nghiêm, rất thương yêu. Mấy tháng này nghiêm thị đều không được tự nhiên. Có thể do lo lắng vấn đề người thừa kế, nàng nói chuyện với ta cũng nói kiểu âm âm dương dương. Ta nghe rồi cũng bỏ qua, biết nàng không có can đảm mưu hại cháu ruột duy nhất trước mặt của nhà. Hơn nữa nàng càng thất thố, với ta lại càng có lợi. Tuy rằng ta ở giờ phút này không muốn tranh đoạt cái gì, nhưng bị vây ở vị trí có lợi luôn tốt hơn. Ta mị mí mắt. Nếu là muốn tỉnh bên kia của nàng, ta tự nhiên phải tránh một chút. Vì thế, làm cho Lan Chi phân phó mọi người trong viện không được đi vô giúp vui. Sau đó mang theo Phạm Lịch đến chỗ thái thái cho qua thời gian. Một lát sau, nghiêm thị tóc rủ tìm đến thái thái khóc lóc kể lể. Ta vội ôm Phạm Lịch lảng tránh, sau đó trở về sân của mình. Rất nhanh biết được sự tình từ đầu đến cuối. Đại ca của Phạm Tằng vẫn ngóng trông con trai. Bất quá nghiêm thị tựa hồ không dễ dàng mang thai. Đoạn thời gian trước hắn có một thông phòng nha đầu mang thai, sau đó được nâng làm thiếp. Hôm nay vị thiếp kia theo trong phòng nghiêm thị đi ra liền trượt ngã, sau đó đứa nhỏ không có, đã có thể nhìn ra là một nam thai. Đại ca hắn bởi vậy giận dữ, mặc dù không biết vị thiếp kia ngã sấp xuống cùng Nghiêm thị có quan hệ hay không, nhưng phía trước ở trong phòng Nghiêm thị, nàng bắt vị thiếp quỳ thật lâu, bởi vậy tạo thành đi đứng không xong là khẳng định. Chuyện này muốn nói to liền to, nói nhỏ liền nhỏ. Ta nghĩ cho dù là đại ca có muốn con trai mà sủng ái tiểu thiếp, lão gia cũng không thể vì một tôn tử từ dòng thứ mà đem con dâu cưới hỏi đàng hoàng làm thế nào có dung đầu. Huống hồ, vợ cả làm cho tiểu thiếp quỳ, căn bản không tính là sai lầm gì. Dù sao, không ai đứng ra nói nàng đẩy người té. Nhưng trong lúc có cảm tình vợ chồng của bọn họ, mặc là sự tín nhiệm, có thể là xong rồi. Việc này đối với Nghiêm thị rất bất lợi, cha mẹ chồng cho dù không nói cũng sẽ cảm thấy được nàng không có dung nhân chi lượng. Trưởng phu đã muốn nghi ngờ nàng cố ý hại người, cảm tình biến kém đi, về sau sẽ rất khó lại có đứa nhỏ. Sinh không ra con trai làm cho cha mẹ chồng lại càng không vừa lòng, quả thực là một tuần hoàn ác tính. Nghiêm gia gia giáo thật sự không cao minh, nếu nghĩ muốn động tay động chân bên ngoài phải càng thể hiện tị hiểm mới đúng. Miễn cho còn chưa kịp làm gì đã bị giáo họa vu oan, sủng thiếp diệt thê, loại chuyện này tuy rằng trên cơ bản không có khả năng phát sinh, nhưng làm cho chính thê bị cha mẹ chồng cùng trượng phu lạnh nhạt thuần túy thành bài trí trong nhà, chuyện này sủng thiếp có tâm kế vẫn có thể làm được đến. Nghiêm thị lúc trước ở kinh thành cũng có chút tài danh trong các tiểu thư khuê tú, chẳng lẽ do trong nhà sủng quá mức cho nên làm sự tình gì cũng luôn khá mãnh liệt, không thích động não. Nghiêm thị khó xử vị thiếp này không phải một lần hai lần, tuy rằng chỉ là phạt quỳ hoặc mắng một chút, nhưng tóm lại làm cho người ta để lại ấn tượng nàng dung không được người. Cho nên hôm nay vừa ra chuyện, đại ca của Phạm Tằng liền lập tức nổi lên nghi ngờ, giống như cháo mồi của dây pháo bị đốt. Chuyện như thế ước chừng từng nhà thế gia đều có, ít nhất nguyên bản ở nhà ta, ta nhìn thấy không ít. Mẫu thân cũng không tranh né, không cho ta biết những bẩn sự này. Tương phản lại, mỗi lần ra loại chuyện như vậy, nàng đều giảng lại tình hình thực tế rồi phân tích cho ta, làm cho ta biết ai là chân chính đắc lợi, giáo dục ta về sau nên làm việc ra sao, thậm chí làm cho ta học tập một ít thủ đoạn để trở thành người âm mưu thắng lợi. Từ một tiểu thư khuê các trở thành dâu nhà quyền thế thật sự khá thê lương. Đãi ngộ không để cao nhưng phiêu lưu rất cao, hơn nữa cần phải có thông minh tài trí nhiều. Nếu may được trụ dưới tình huống ổn định tỉ như ta, hiếu thuận cha mẹ chồng, tuân thủ quy củ, cùng trượng phu cảm tình hòa thuận, sanh ra con trai, vì trượng phu nạp thiếp, hơn nữa bởi vì không có cầm quyền cũng không có đắc tội với người. Ngược lại, vẫn giúp mọi người làm điều tốt. Vậy trên cơ bản, không có gì để đả kích đến ta. Cuộc sống so sánh sẽ khoái trá hơn. Bởi vì vô luận gia tộc của ta, cha mẹ chồng, trượng phu, còn có dư luận, đều là chiếc ô bảo hộ ta. Ta tuân thủ quy tắc bọn họ chế định, nhất định cũng sẽ được bọn họ bảo hộ, bởi vì bọn họ phải bảo vệ quy tắc này. Đương nhiên, cũng cần phải hiểu được cách kinh doanh. Ta không thèm để ý Phạm Tằng có bao nhiêu nữ nhân, cũng không để ý hắn sẽ có bao nhiêu đứa con của vợ kế. Tại thế giới này, chính thất và dòng thứ, hai chữ khác nhau một trời một vực, không phải tài năng hoặc tâm kế có khả năng bổ khuyết. Thiếp thất sinh con, làm chính thất như ta cũng sẽ được quyền nuôi dưỡng chúng. Ta chỉ phải khống chế sao cho tuổi của con thiếp thất chênh lệch xa so với tuổi Phạm Lịch, ít nhất cách nhau 5 tuổi, vậy sẽ không có vấn đề gì. Khi bọn họ còn nhỏ, Phạm Lịch đã sớm trưởng thành. Huống chi, hồ chỉ cần lòng dạ rộng lượng chút, hào hào lung lạc bồi dưỡng chúng, huynh đệ tử thứ ra chưa chắc không thể là phụ tá đắc lực. Bởi vậy, những nơi ta cần dùng thủ đoạn rất ít, chỉ cần rõ ràng có người uy hiếp ta và Phạm Lịch, như vậy đủ rồi. Mặt khác, chỉ cần đối chúng ta vô hại, ta liền mặc kệ bọn họ. Về phần như thế nào phân biệt có nguy hại hay không cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc cùng ánh mắt của ta, cùng với thông qua ánh mắt của hạ nhân trong toàn bộ Phạm phủ. Chuyện của Nghiêm thị ta tuy rằng không để trong lòng, nhưng nếu ta còn đánh đàn vẽ tranh có vẻ quá vô tâm vô phế. Bọn Lan Chi chơi đùa với Phạm Lịch, ta cầm sách dạy đàn đánh cờ. Một bên tự hỏi kỷ lộ, một bên chậm rãi bãi quân cờ trên bàn cờ.

Ta suy nghĩ rồi nói. Lan Phương, ngươi đi thông chi nhũ mẫu và nhà đầu của Tôn Di Nương chuẩn bị hành lý. Nói Tôn Di Nương có thai, ta sai người chuẩn bị xe ngựa, ngày mai sáng sớm sẽ đưa các nàng đến đó hầu hạ. Vâng ạ. Ta đi gặp thái thái, đem thư đưa cho nàng xem. Con dâu đã cho những người hầu Tôn Di Nương chuẩn bị, các nàng ngày mai sẽ khởi hành, còn mang theo thuốc bổ và dược liệu, thái thái có dặn dò gì không? Nàng thở dài một hơi. Người làm tốt lắm, ta cũng không có gì cần dặn, chính là lão gia có thể sẽ rất tức giận, một gia sự nho nhỏ như thế. Tằng Nhi lại bởi vì một thiếp thất như nàng mà kéo dài, sợ làm lão gia thất vọng rồi. Trước kia ta đã cảm thấy không nên mang nàng đi, giúp thông được không nói gì, còn bắt người khác phải chiếu cố nàng, không duyên cớ bị nàng kéo chân sau. Ta cười cười. Cho nên nhị gia mới lặng lẽ gửi thư cho ta là muốn ta hỏi thái thái giúp một chủ ý. Hai con khỉ nhà ngươi, thái thái cười nói. Được rồi, lão gia nơi đó sẽ khuyên bảo, bất quá hắn bên kia cũng không thể vẫn theo nàng chậm trễ. Tôn Di Nương có thai, tự nhiên không thể tái sóc này mệt nhọc. Kêu nàng ngay tại chỗ tĩnh dưỡng đi. Khi thai yên ổn, liền nhanh chạy trở về. Để Tằng Nhi một mình, nhanh hoàn thành gia sự, cũng mau chóng trở về báo cáo kết quả. Ta gật đầu vâng lời. Buổi tối viết thư, chỉ viết những gì thái thái nói, một chữ cũng không đề cập ý kiến bản thân, sau đó lấy một tấm ngân phiếu, nói là dùng để cấp Tôn Di Nương mua thuốc trị bệnh và thuốc bổ. Ngày hôm sau, liền phái người xuất phát. Không bao lâu lại tới phong thư thứ hai, Tôn Di Nương đã không có đứa nhỏ, mà Phạm Tằng vẫn còn tại chỗ cũ. Nguyên lai, sau khi thu được thư, Phạm Tàng cũng hiểu được không nên tái trì hoãn. Lại biết những người hầu hạ Tôn Di Nương đều là người cũ bên nhà nàng, đều là ổn thỏa, hắn cũng không có gì lo lắng. Vì thế, bồi tiếp nàng ấy, ngay sau, hắn liền tính toán đem Tôn Di Nương ở lại nhà an thai. Chờ hắn xong xuôi công việc sẽ trở về tiếp nàng, nhiều nhất chỉ mất 1-2 tháng công phu. Kết quả, Tôn Di Nương không đồng ý, khóc tháo lên, đứa nhỏ liền rớt. Thầy thuốc nói nguyên nhân do thai phụ, tâm tình quá kích động. Lúc này cả bầu trời của Tôn Di Nương đều sụp đổ. Nàng vốn thân thể không tốt, nhiều lắm thật vất vả mới hoài thượng một thai. Liền như vậy đánh mất, Phạm Tàng cũng thực sinh khí phiền não, lại ở đó không thể động đậy. Gã tôi tớ mang thư trở về cũng đưa một bức thư phong lan. Trong thư nói khi Tôn Di Nương khóc tháo từng chất vấn Phạm Tằng. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ta một mình đêm đêm đau khổ chờ ngươi. Tình phân trước kia ngươi đều đã quên, trong mắt chỉ có một mình nàng. Lúc này đây ta vốn không nên đi theo, nhưng chính bởi vì không có nàng, chỉ có hai chúng ta, cho nên ta mới gượng kéo thân mình như vậy. Cũng muốn đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất. Hiện tại nàng mới đưa đến một phong thơ, ngươi đã tính bỏ ta lại. Phạm Tằng nghe nàng nói như vậy trả lời. Nam Nhi nàng làm sao? Ngươi liền như vậy xem không hợp mắt. Ta lúc trước muốn cho ngươi vào cửa, còn chưa mở miệng đề nghị, nàng đã đồng ý. Mấy năm nay, nàng chưa bao giờ bắt ngươi, lập quy củ, cũng không có keo kiệt với ngươi, cẩm y ngọc thực cùng ngươi đầy đủ. Có những thứ tốt cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Ta lúc trước phạm vào hồ đồ, nàng một mình đĩnh cái bụng lớn cũng chưa từng nói một câu bản thân bị ủy khuất, chỉ làm cho ta cố chăm sóc thân thể ngươi. Lần này ngươi không nên đi theo, nàng còn lo lắng cho thân thể của ngươi. Trước khi đi còn dặn ta chiếu cố ngươi, trì hoãn công việc trong nhà, nàng cũng chưa nói ngươi một câu không đúng, còn sai người đến hầu hạ ngươi, còn cầu thái thái đi tới, lão gia cầu tỉnh cho ta. Ta kính nàng, yêu nàng, có cái gì không đúng? Ta nguyên nghĩ rằng, ngươi ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng chịu nàng chiêu cố nhiều năm như thế, trong lòng cũng sẽ kính trọng nàng. Nguyên lai, ngươi dung không được nàng như vậy. Ta chính là không dung được đó. Mới trước đây, ngươi nói sẽ cưới ta, nhưng sau, lại cha ta qua đời, ta cũng không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa. Chỉ là một cây cỏ nhỏ phụ thuộc và phạm gia các người mà thôi. Khi đó tuy rằng không thể gả cho ngươi làm chính thê, nhưng ta cảm thấy chỉ cần hai chúng ta tình cảm không đổi so với cái gì đều cường. Cũng sẽ không có ai có thể cắm vào giữa chúng ta. Những người thay đổi đã sớm thay đổi rồi. Sau khi có thông phòng nha đầu, ngươi lại cưới nàng nạp ta, lại coi trọng một nữ nhân thanh lâu phóng đãng, ngay cả nha đầu của hội môn của ta, nàng đều thành thiếp của ngươi. lại sinh đứa nhỏ cho ngươi. Ta đây chỉ tính là cái gì? Ta tính là cái gì? Thân phận của chúng ta trước kia ở đâu? Sau đó quá kích động, đứa nhỏ trong bụng liền dậy rớt. Ta xem như Phong Lan giống như xem được trực tiếp hiện trường, có chút dở khóc dở cười. Ở tình yêu, kỳ vọng đối phương toàn tâm toàn ý là đúng. Vô luận ở thời đại nào đều giống nhau. Chính là ở nơi này, nữ nhân dám mở miệng tuyên bố tình yêu, cơ hồ không có. Ngay cả chính thê đều không được, huống chi là một vị thiếp. Tôn Di Nương này, ta thật không có nhìn lầm nàng. Đích thật là một người nghĩ sao nói vậy. Ta đồng tình nàng, cũng lý giải nàng. Nếu nàng là nữ nhân của ta, ta nghĩ ta sẽ hết sức không để cho nàng thương tâm, đến nỗi phải nói ra những lời này. Bởi vì nàng đích thật đối với Phạm Tằng trí tình trí nghĩa không giống ta. Ta đối với Phạm Tằng căn bản không phải cái tình yêu. Đáng tiếc Phạm Tằng sẽ không hiểu. Cũng đáng tiếc nàng ở thời đại này nhất định không có kết quả tốt. Ta thở dài, đốt thư của Phong Lan, sau đó mang theo thư của Phạm Tằng vội vàng đi tìm Thái Thái. Thái Thái xem xong liền trầm mặc xuống, ta mở miệng khuyên nhủ. Thái Thái tâm hãy thoáng một chút, đứa nhỏ đã không có, vẫn là làm cho Tôn Di Nương bảo trọng thân thể mới tốt nhất. Hơn nữa, nhị gia hiện giờ đã sợ, không có tâm tư làm việc, không bằng cho hắn ở lại nơi đó, chờ Tôn Di Nương dưỡng tốt thân mình rồi trở về. Gia sự, vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Nàng thở dài, cũng chỉ phải như thế thôi, chính là lão gia đời hắn, thất vọng là điều khó tránh khỏi rồi. Ta cũng thở dài, không nói gì. Nàng vỗ vỗ tay của ta, ngược lại khuyên ta vài câu. Cáo từ với Thái Thái đi ra, ta mới khôi phục vẻ mặt bình thản. Kỳ thật không có quan hệ gì. Lão gia cho dù thất vọng, cũng chỉ có hai đứa con. Tương lai tổng sẽ dùng tới hắn. Huống chi một thế hệ cháu trai nhà ta thật sự rất xuất sắc, đã quá mức sáng chói rồi. Phạm Tằng chịu chút ủy khuất, đau khổ cũng tốt, làm cho hắn về sau sẽ không bởi vì mềm lòng mà để việc tư làm việc công. Chờ thêm vài ngày, trong phủ cao thấp biết chuyện này, Nghiêm thị sẽ đến chỗ ta châm chọc, khiêu khích một phen. Phạm gia đại ca kia sẽ giảm đi cảnh giác, chúng ta một chút, cũng xem như không là chuyện xấu. Trở về phòng viết thư cho Phạm Tằng, nay hắn ở lại nơi đó chiếu cố Tôn Di Nương. Chờ thịnh dưỡng tốt lắm rồi trở về, cũng không cần lo lắng công việc, đã giao cho người khác làm, vân vân. Còn về việc tiền bạc, sách cho Phạm Tằng xem hàng ngày, còn có quần áo theo mùa cho mọi người, đều sai người đưa đi. Từ hôm đó trở đi, Phạm Tằng gửi thư cho ta, nói ở bên kia vô sự. Ta vừa gửi thư hồi âm đi, hắn đã bắt đầu viết tiếp, còn viết gì gì rất nhớ thương thê tử cho ta. Ta cố gắng trấn an bản thân, khỏi dựng đứng tóc gáy, viết hồi âm, chỉ nói chút chuyện trong nhà, không có cách nào viết thơ buồn nôn trong thư giống như hắn. Tuy rằng ta không vui lòng viết, nhưng không hồi âm cho hắn thì cũng không tốt lắm. Cuối cùng, ta vẽ hình hai đứa con đang chơi trò chơi, lại làm cho Phạm Lịch viết phong thư thăm hỏi vấn an. Làm cho Phạm Dược dùng nét chữ mới viết, nghiêng nghiêng vẹo vẹo viết thư dùng ta, sau đó gửi đi. Kết quả Phạm Tằng tự hồ cảm thấy rất thú vị, viết thư thành nghiện, chúng ta bắt đầu qua lại thư từ thường xuyên. Ta thực hâm mộ Phạm Tằng bởi vì thư của ta rất thú vị, luôn luôn họa những khoảnh khắc đáng yêu của các con, còn có bản viết tay rất thú vị của chúng. Cũng thực đồng tình cho bản thân ta bởi vì thư của Phạm Tằng rất buồn nôn. Buồn nôn đến, ta không nghĩ xem lần thứ hai, xem xong rất nhanh nổi da gà, ta đem nó xếp hạng đến trình độ bét nhất. Khi mọi người trở về nhà, ta tạo đủ điều kiện cho Tôn Di Nương tịnh dưỡng tốt, lại sai người ta thỉnh thầy thuốc, vội tới xem thân thể nàng. Phạm Tằng đối xử với nàng luôn là thần sắc thản nhiên, xem như đã muốn lạnh tâm. Mặt khác, Phong Lan có thai, ta khá cao hứng, vội vàng làm cho nàng hào hào an thai, cũng an bài giống như khi Lan Chi mang thai. Gia sự đều an bài tốt lắm, Phạm Tằng đi gặp lão gia và Thái Thái, sau đó Phạm Lịch cùng Phạm Dược đến thỉnh an hắn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn hai chúng ta, ta mỉm cười nhìn hắn, chưa kịp nói chuyện, hắn lại kéo ta ngồi xuống. Sau đó bản thân hắn nằm xuống, đầu đặt ở trên đùi ta, mặt dán vào cái bụng đã nhô cao, tay vòng quanh thắt lưng ta, hắn nhắm mắt lại như là rất mệt mỏi. Ta cũng vuốt tai hắn không nói gì, để yên cho hắn an hưởng sự yên lặng một lát, không có đứa con, còn là đứa con của người hắn yêu, tâm tình chỉ sợ sẽ không hảo. Mới vừa rồi, Tất nhiên ở chỗ lão gia và thái thái đã bị la mắng nhiều. Hắn mặc dù không cần công danh nhưng rất trọng hiếu thảo, làm cho nhị lão thất vọng, chỉ sợ trong lòng hắn càng khó chịu hơn. Những ngày sau đó, hắn đều ở tại phòng phụ nữ mang thai này. Dù không nói nhiều, nhưng trong mắt hắn quyến luyến lại càng thâm. Ta khá là buồn bực, ta sống theo khuôn phép, gần đây cũng không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng thế nào tình cảm của hắn đối với ta ngày càng thâm hậu lên. Bởi vì khi viết thư cho Phạm Tằng, ta đều vẽ tranh kèm theo, nên ta dưỡng thành thói quen vẽ tranh luôn. Ta thường xuyên vẽ những bức họa của con ta, ghi ngày tháng và ghi chú rõ bọn chúng đang làm gì, nói gì. Chờ đến bọn chúng trưởng thành, mở ra nhìn lại, nhất định rất có ý tứ. Nơi này không có camera, làm như thế coi như một cách lưu niệm. Phạm Lịch và Phạm Dược đều cực thích ta vì bọn chúng vẽ vẽ. Chúng chuẩn bị riêng một cái hòm, mỗi lần vẽ xong, ba người thưởng thức một phen, sau đó chúng sẽ thật cẩn thận đem bức tranh cất vào hòm khóa kỹ, cực kỳ quý trọng. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Vinh Hoa Phú Quý của tác giả A Đậu. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì hãy cho Hoàn Hoàn một like và subscribe kênh để đón nghe phần cuối của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.